Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 89, đợi lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây không nhịn được cười, sau đó nghiêm túc xem hết toàn bộ video Lục Cảnh Huyền. Sầm Tây nói, đầu có đau không? Thấy Sầm Tây xỏ dép xuống giường, Chu Thừa Quyết theo thói quen bước tới đỡ cô, phòng trường hợp cô bị say rượu và chóng mặt khi thức dậy. Leo núi, trượt tuyết, đua xe, nhảy dù, càng kích thích càng làm, nhưng dù có kích thích đến đâu, nhịp tim Chu Thừa Quyết dường như vẫn phẳng lặng như mặt hồ, cứ như đã ngừng đập. Không có gì, Giang Lan Y hắng giọng, lại trở về trạng thái nghiêm túc. 4 vạn còn lại, dì không thể nhận, dì đâu phải cho vay nặng lãi. Tự nhiên lấy của cháu 4 vạn tiền lãi, dì sợ bị dì uông của cháu kiện, tội lừa đảo tiền của trẻ em. Chu Thừa Quyết không thể nói là không thất vọng, nhưng người đã tìm thấy, sau này họ còn nhiều thời gian, anh không phải là người trẻ con. Tự nhiên sẽ không dùng tình cảm để ràng buộc hay cản trở bước chân của cô. Anh ngay lập tức đồng ý. Vậy ăn xong anh đưa em đi. Em muốn đi đâu? Dù không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ cô, khung chat của cô vẫn luôn được ghim ở đầu. Anh hơi bối rối cười nhẹ. Sao đột nhiên lại, trong lịch sử trò chuyện, số lượng video kiểu này cũng không ít, gần như chứng kiến sự thay đổi của Chu Thừa Quyết từ một người không biết nấu ăn gì. Đến một người có thể làm ra một bàn đầy món ăn chỉ trong 1 giờ. Nói xong, anh còn tiện tay lấy kem đánh răng, bóp sẵn cho cô, rồi đưa bàn chải đánh răng vào tay cô. Không chỉ có đôi dép lông vẫn còn đó, mọi thứ ở Vọng Giang, từ lớn như ghế sofa, bàn ghế, giấy dán tường, rèm cửa, đến nhỏ như cốc nước, khăn tắm, gối ôm, ga trải giường, tất cả đều được giữ nguyên như khi cô rời đi. Nếu nhận số tiền này, dì sẽ không ngủ được. Người phụ nữ cười nói, Sầm Tây, được, anh đồng ý rất dứt khoát. Hồi nhỏ, tên thân mật của con có phải là Tiểu Cam không? Giang Lan Y trên mặt mang theo nụ cười tò mò. Anh ngửi xem, Chu Thừa Quyết nghiêm túc nói, thơm thế này mà em còn chê gì? Đừng đặt yêu cầu cao quá cho bạn gái anh được không? Tuy nhiên, trong số đó, Chu Thừa Quyết là người gửi tin nhắn nhiều nhất. Có bệnh, Sầm Tây vốn định giả vờ tức giận, nhưng lại không thể kìm được khóe môi hơi nhếch lên. Anh tránh ra, em đi tắm đây. Đặc biệt là anh, lúc này 3 bát cơm đã vào bụng, dường như còn có ý định tiếp tục cố gắng. Mấy năm nay, Chu Thừa Quyết đã bỏ ra không ít công sức. Nếu anh nhất định muốn ở lại xem, em cũng không đẩy ra được. Chu Thừa Quyết cười khẽ một tiếng không đứng đắn, chỉ hỏi em thôi, nếu chiều nay không có tiết, hôm nay cũng đừng về ký túc xá trường nữa, lát nữa ăn cơm xong. Anh đưa em đi dạo, nếu thấy mệt, thì cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm chút nữa, hoặc có bản thảo nào cần viết, em không mang máy tính đến cũng không sao. Anh đã chuẩn bị một cái ở phòng làm việc cho em, cứ trực tiếp dùng là được, vừa hay anh cũng không có tiết, có thể ở cùng em muốn làm gì cũng được. Anh nhớ hôm nay em cũng không có tiết học buổi chiều phải không? Chu Thừa Quyết hỏi, Sầm Tây không định tiếp tục chủ đề này với anh, da mặt cô mỏng. Về phương diện này chắc chắn không nói lại anh. Sầm Tây, các sản phẩm chăm sóc cá nhân trên bồn rửa mặt rõ ràng đã được thay mới hoàn toàn. Những thứ này có hạn sử dụng, không thay mới thì không dùng được. Nhưng nhãn hiệu và mùi hương vẫn không hề thay đổi. Động tác của Chu Thừa Quyết trên vô lăng khựng lại. Lại đi tìm mẹ nuôi à, mấy hôm nay hình như bà ấy không ở Nam Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây vừa tắm xong, vẫn mặc đồ ngủ. Anh không muốn chia sẻ hình ảnh riêng tư của cô ra ngoài, nên những bức ảnh anh chọn hầu như đều chụp một bàn đầy thức ăn, chỉ là xung quanh khung hình ít nhiều đều lộ ra một bàn tay của Sầm Tây, hoặc nửa cánh tay, thỉnh thoảng còn có một đoạn ống tay áo ngủ màu hồng phấn. Sầm Tây chậm rãi nói, có lẽ là bởi vì hồi nhỏ cháu đã từng dẫn cậu ấy đi lục thùng rác để tìm chai lọ. Mặc dù biết chiếc điện thoại này ở bên cạnh mình, gửi bao nhiêu tin nhắn cô cũng không nhận được. Nhưng anh luôn cảm thấy một ngày nào đó, nhất định sẽ trả lại điện thoại cho cô, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ thấy. Nhưng nó cũng mềm lòng, không nỡ, cứ thế nuôi lại đây bên cạnh, nhưng không cho chúng ta gọi nó là Tiểu Cam nữa, tùy tiện đặt cho nó một cái tên khác. Giang Lan Y cười nói, sau đó ngày nào cũng dẫn lại đây tiếp tục đi khắp Nam Gia tìm người, thỉnh thoảng lại đi lục thùng rác, cũng không hiểu, thằng nhóc này tìm người sao lại cứ lục thùng rác. Hình như phải cho vào chảo chiên trước. Anh vừa nhớ lại, vừa đổ cánh gà đã rửa sạch vào chảo nóng. Tối qua anh trực tiếp bế cô vào, không mang dép lê, Chu Thừa Quyết nói rồi bước ra ngoài lấy cho cô đôi dép lông mềm mại vào, cúi người đặt xuống chân cô. Coi như là giữ tạm cho mấy đứa vậy, Giang Lan Y lại bổ sung một câu không nghiêm túc lắm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người lớn tuổi. Ồ, vậy không bằng mời luật sư Sầm chỉ điểm một chút. Chu Thừa Quyết cong môi, nụ cười lười biếng trên mặt mang theo chút tinh quái. Chỉ cần luật sư Sầm nói một câu, đừng nói là giúp tắm, cái gì anh cũng làm được. Ăn xong, hai người nghỉ ngơi một chút, Sầm Tây liền giục anh đưa mình ra ngoài. Chu Thừa Quyết đang ngồi trên ghế lái đợi cô, thấy cô ra, anh lập tức xuống xe, bước nhanh đến trước mặt cô, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Hai người nói chuyện gì vậy? Sầm Tây thầm giật mình, qua lời Chu Thừa Quyết nói, cô mới giật mình nhận ra, tiềm thức cô vừa rồi dường như thật sự có ý đó. Cuối tháng 10 ở Nam Gia, tiết trời đã dần chuyển sang đông. Dì không hiểu, mua cho nó một túi cam, nó không cần, như một đứa trẻ điên cuồng chạy khắp Nam Gia tìm người. Việc này, anh rất sẵn lòng, chỉ là em không biết thôi. Chu Thừa Quyết mặc kệ lời nói trái lòng của cô, tự mình giải thích. Bạn gái anh học luật, rất giỏi, hiện tại anh, tạm thời chưa có danh phận chính thức, có vài việc chưa được cô ấy đồng ý, thừa dịp người ta gặp khó khăn, anh sợ cô ấy tỉnh lại sẽ kiện anh. Đôi dép lông là mùa đông năm lớp 10, Chu Thừa Quyết đặc biệt đưa cô đi mua, giống như đôi mùa hè, cũng màu hồng, anh cũng mua cho mình đôi màu xanh giống vậy. Nhiệt độ ngoài trời tuy không quá thấp, nhưng cũng cần mặc hai lớp áo. Quả nhiên, Giang Lan Y có vẻ mặt như đã hiểu ra, năm đó khi con đi đã nói với dì những điều đó, dì là lần đầu tiên nghe thấy. À, Quyết rất mạnh mẽ, từ nhỏ không thích làm nũng với bố mẹ, chuyện bị bắt nạt cũng không nói với chúng ta cũng chỉ nghe từ con mới biết. Lúc đó dì đã nghĩ, làm sao con biết được nhỉ? Muộn thế này mà vẫn còn có dịch vụ giao đồ ăn như vậy à? Sầm Tây không hề cảm thấy xa lạ khi đi về phía phòng tắm, định dùng nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo nhanh hơn, nhưng chưa kịp làm gì, Chu Thừa Quyết đã đi theo sau cô, đưa tay ra vặn nước lạnh thành nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết cứ nhìn như vậy một lúc, thấy cô sắp rửa mặt xong, liền quay người vào phòng thay đồ, lấy bộ đồ ngủ mà cô từng để quên ở đây, đặt lên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh phòng tắm. Sầm Tây suy nghĩ một chút, vẫn không nói cho anh biết đích đến thực sự, chỉ nói. Đưa em về viện phúc lợi trước đã, có chút đồ để quên ở ký túc xá. Trong màn hình, Chu Thừa Quyết đeo tạp dề đứng trước bàn bếp, vừa rửa cánh gà, vừa liếc nhìn về phía ống kính, trạng thái giống như khi trò chuyện video với cô trước đây, giới thiệu một cách hờ hững. Hôm nay lại luyện tập món cánh gà này, đã đăng ký một lớp học, chắc là có tiến bộ rồi. Ừ, vậy thì tốt rồi, cuối cùng nó cũng tìm được cháu về. Chu Thừa Quyết tuy không mở điện thoại của Sầm Tây, không tự ý xem thông tin cá nhân của cô, nhưng mỗi ngày đều sạc đầy pin cho cô, vì vậy lúc này cô chỉ cần chạm nhẹ là có thể mở điện thoại. Giang Lan Y dừng động tác, kinh ngạc nháy mắt với cô. Sao lại có biểu cảm này? Giang Lan Y không nhịn được che miệng cười. Hai đứa thật thú vị. Chu Thừa Quyết nghe vậy, cũng học theo cô, ghé sát vào người cô hít sâu vài hơi. Ngon không? Chu Thừa Quyết nhếch môi. Từ nhỏ đến lớn đã quen được khen ngợi, trên mặt lại lộ ra vẻ mong đợi lời khen của cô. Lời bà vừa dứt, khóe mắt Sầm Tây không khỏi đỏ lên. Cuối cùng cũng đợi được con trở về, Giang Lan Y nói, coi thường ai đấy, Chu Thừa Quyết cười nói, luyện tập mấy năm rồi, bây giờ tay nghề rất tốt, sau này em muốn ăn gì, anh đều có thể làm cho em. Chu Thừa Quyết chợt nhận ra, hừm, một tiếng, hỏi cô, ý em vừa nãy. Là trách anh không đủ chu đáo, không tắm cho em trước khi em lên giường phải không? Hơn nữa, hương vị của những món này thật sự rất tuyệt, thậm chí không thua kém gì những món ăn của những nhà hàng mà họ yêu thích trước đây. Chu Thừa Quyết vừa để cô ăn, vừa bắt đầu tính toán bữa tiếp theo sẽ thay đổi cách nấu cho cô như thế nào. Sầm Tây, tuy nhiên anh không hỏi gì thêm, cô nói muốn gặp mẹ anh sẽ đích thân đưa cô đi. Tin chưa? Chu Thừa Quyết hỏi, ban đầu gì nghĩ? Có phải A Quyết và con chơi thân, nên nói cho con biết. Nhưng sau đó nghĩ lại chắc là không phải. Thằng bé này rất sĩ diện, đã lớn rồi. Trước mặt cô gái mình thích chắc sẽ không dễ dàng nhắc đến những chuyện này. Giang Lan Y nói, vì vậy, khi nó bị bắt nạt vì là con lai, có phải con đã đánh đuổi những đứa nhóc đó không? Khi làm bài tập, anh sẽ chụp cho cô một tờ giấy trắng, sau đó nói một câu. Bắt đầu rồi, làm xong lại nói với cô một tiếng, tiện thể hỏi cô đã làm xong chưa, chuẩn bị ngủ chưa. Sầm Tây, Jessie Jay, cô ấy nói, rất ngon. Cảm ơn gì, Sầm Tây nói rồi đưa chiếc vali nhỏ xinh mà Giang Lan Y đã tìm cớ đưa cho cô 4 năm trước trả lại cho bà. Dì ơi, trong này là 20 vạn, trước đây trước mặt người ngoài cô sẽ hơi ngại ngùng, nhưng trước mặt Chu Thừa Quyết, cô lại thoải mái một cách kỳ lạ, ngoài lúc mới quen còn hơi kiềm chế một chút, sau đó cô không còn che giấu thực lực nữa. Dì ạ, Sầm Tây nhanh chóng bị chuyển chủ đề, Giang Lan Y cười càng sâu, dì biết mà, cháu nhất định sẽ có con đường rất tốt để đi. Nghe nói cháu đã đỗ thủ khoa khối xã hội của Thường An. Giang Lan Y hỏi, Sầm Tây gật đầu, Sầm Tây vẫn không hiểu. Chu Thừa Quyết gấp vài món vào đĩa của cô, Sầm Tây nếm thử hai miếng, mắt mở to hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng Lục Cảnh Uyển, Giang Lan Y vẫn như mấy năm trước khi gặp cô ở đây, dịu dàng cười rót cho cô một tách trà, chỉ là trong ánh mắt có thêm vài phần an ủi. Hồi nhỏ con đã gặp nó rồi à, trong lúc đó, anh còn chọn vài bức ảnh, tranh thủ đăng một trạng thái mới lên vòng bạn bè mà đã hơn 4 năm không cập nhật gì. Mấy năm trôi qua, vòng đi vòng lại, đôi dép này lại trở về trên chân cô, vẫn mềm mại sạch sẽ, không hề thay đổi. Người đàn ông nhẹ nhàng bóp cằm cô, chiếc áo khoác đen trên người anh đang mở rộng. Sầm Tây ngượng ngùng cào cào ngón tay, cái đó, Chu Thừa Quyết đang đợi ở ngoài. Này, Sầm Tây biết rõ còn hỏi, anh làm gì vậy? Bản thân Chu Thừa Quyết lại không ăn nhiều, trong suốt bữa ăn, anh không ngừng gắp thức ăn, bóc tôm, bóc cua cho cô, hoặc là cầm điện thoại chụp ảnh cô lia lịa, như thể muốn ghi lại từng giây từng phút của cô. Ngoài món cánh gà coca mà Sầm Tây yêu thích trước đây, còn có nhiều món khác, mỗi món trông đều rất ngon. Sau này, khi Sầm Tây nhắc đến, hỏi tại sao anh không cất đi, Chu Thừa Quyết chỉ bình thản, đương nhiên nói cô sẽ tiếp tục đọc khi quay lại, cất đi làm gì. Chu Thừa Quyết thuận tay nhận lấy sách hộ cô, ước lượng trọng lượng, hơi nhướn mày. Cái gì vậy, còn khá nặng, Sầm Tây hơi sững người, sau đó lắc đầu nhẹ. Không có gì, đến lúc đó anh sẽ biết, tức là mẹ của Chu Thừa Quyết, không phải đồ ăn giao tận nơi, anh tự làm, anh trả lời. Rồi lại quan tâm nhắc nhở cô, thời tiết thế này, còn dùng nước lạnh, có thể ở lại đây thêm một chút, để anh được nhìn thêm vài giây cũng tốt. Được, cô muốn nói thì nói, không muốn nói anh sẽ không ép buộc, chỉ cần không phải dự định rời xa anh, những chuyện khác cô muốn làm gì thì làm. Nếu nói ảnh chỉ hơi mờ ám, thì caption anh viết lại rất thẳng thắn. Hai người họ quen biết nhau, có lẽ mấy năm nay. Giang Lan Y ít nhiều đã thông qua Uông Nguyệt để biết về tình hình gần đây của cô, chỉ là theo ý nguyện của cô, bà không làm phiền cô quá nhiều. Vậy thì tốt, em thích là được, sau này em sẽ được ăn nhiều. Chu Thừa Quyết như đang cầm một bài kiểm tra chờ đợi sự đánh giá của cô, sau khi nhận được điểm số hài lòng, anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ăn nhiều một chút, câu nói này rõ ràng là đang chê bai bản thân. Nhưng lại mang theo một chút oán trách Chu Thừa Quyết mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Việc chuyển ký túc xá đã xong, ngoài việc phải về Thường An tham gia một sự kiện sau vài ngày nữa, hai ngày này cô thật sự không có việc gì phải bận. Sầm Tây không suy nghĩ quá lâu, đang định gật đầu đồng ý, lại chợt nhớ ra còn một việc quan trọng chưa làm, nghĩ nghĩ lại lắc đầu nhẹ với anh, giọng nói vô thức mềm mỏng hơn một chút. Chiều nay em còn có chút việc phải xử lý. Có thể ăn cơm xong là phải đi. Thậm chí cuốn sách mà cô đã đọc cả đêm trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường anh trước khi đi cũng vẫn nằm ở vị trí cũ, không hề bị dịch chuyển. Chiếc bookmark kẹp giữa trang sách vẫn là cái cô đã tiện tay đặt vào đó. Nhịp tim Chu Thừa Quyết đột nhiên tăng nhanh, hai tay cứng đờ giữa không trung, một lúc sau mới phản ứng lại, ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn. Sao vậy? Sầm Tây không cảm thấy bất ngờ khi bà biết chuyện này, dù sao. Sau khi cô để lại chiếc điện thoại cũ ở Vọng Giang, cô gần như đã cắt đứt liên lạc với mọi người, bao gồm cả Uông Nguyệt, người đã liên tục mời cô viết bài trên WeChat. Người đàn ông nhướng mày, anh đợi ở đây một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây tự mình cầm vali ôm vào lòng, sau đó như có ẩn ý mà dặn dò thêm một câu. Chu Thừa Quyết, anh đợi em nhé. Giây tiếp theo, bị dầu nóng bắn vào cánh tay, chàng trai bất lực. hít một tiếng, rồi lại thản nhiên giải thích với ống kính. Hoàn toàn là tai nạn, vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng. Người ở ngay trước mặt em lại nhìn chằm chằm vào video. Chu Thừa Quyết cũng thật là tài, ghen tuông đến mức tự ăn dấm của chính mình. Nếm thử đi, canh giải rượu, Chu Thừa Quyết đáp, được, Giang Lan Y đau lòng nói. Không thể nào, khi Sầm Tây tắm xong đi ra, Chu Thừa Quyết đã làm xong một bàn đầy thức ăn. Còn anh không hề uống một giọt rượu, chắc chắn là tỉnh táo, sao có thể để cô bần thỉu như vậy mà lên giường. Sao lại có biểu cảm này? Chu Thừa Quyết hiếm khi thấy hoảng hốt. Có chuyện gì, nói với anh đều có thể giải quyết, chỉ cần em nói với anh. Thấy cô không tin, Chu Thừa Quyết trực tiếp lấy chiếc điện thoại cũ của cô để trên bàn, đẩy lại trước mặt cô. Của em, mang về có thời gian thì xem nhé, mọi người chắc đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn. Sầm Tây suy nghĩ một chút, không phủ nhận nữa, khẽ gật đầu. Vậy tiếp theo em muốn đi đâu làm việc, về ra đài? Hay anh đưa em đến đài truyền hình? Chu Thừa Quyết mở cửa xe cho cô, giúp cô ngồi vào chỗ rồi mới quay lại ghế lái. Giang Lan Y cười vỗ vỗ chiếc vali nhỏ xinh, nói thẳng thắn hơn cả Chu Thừa Quyết. Vậy gì? Không, mẹ sẽ tạm giữ hộ con dâu tương lai, đến lúc hai đứa kết hôn, mẹ sẽ gói thành phong bao lì xì trả lại cho con. Sầm Tây mở miệng định nói gì đó, Giang Lan Y kịp thời ngắt lời. Dì có một câu hỏi muốn hỏi con. Sầm Tây không biết tại sao bà lại đột nhiên hỏi điều này, suy nghĩ một chút, nói. Cũng không hẳn là tên thân mật, chỉ là dì nhỏ của con thường gọi con như vậy. Dì ấy mở cửa hàng ở Nam Gia từ rất sớm, hồi nhỏ con đến tìm dì ấy, lúc đó còn bé, dì ấy gọi con là Tiểu Cam, sau này lớn lên, đến cấp 3 lại đến, thì chỉ gọi là Cam. Sao vậy ạ? Nhìn qua là biết có con gái ở bên cạnh. Sầm Tây vẫn còn hơi ngại ngùng trước sự gần gũi của anh, né tránh muốn đẩy anh ra một chút, nhưng vẫn không thể chống lại sự quấn quýt của anh. Dì và bố nó hỏi nó có chuyện gì, nó cũng không nói, chỉ la hét đòi tìm Tiểu Cam. Sầm Tây mặc bộ đồ ngủ mới thay, ngồi vào bàn ăn, tiện tay xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, không dám tin nhìn Chu Thừa Quyết. Những món này thật sự đều là anh làm à? Giây tiếp theo, cô gái nhỏ lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, hai tay luồn vào bên trong chiếc áo khoác đang mở, vòng qua eo anh, cả người như được anh bao bọc hoàn toàn trong áo khoác, má áp sát vào ngực anh. Em không có ý đó, cô gái mạnh miệng nói. Cô không tắm là vì cô say rượu, không thể tự chăm sóc bản thân. Hai, vị thằng nhóc này làm tức chết. Giang Lan Y nhìn Sầm Tây, con dâu, chiều nay con có rảnh không? Nếu không có việc gì, đi dạo phố với mẹ nhé. Sầm Tây lắc đầu, cười với anh. Đến nhà anh, em đã hẹn với dì Giang. Sao cô lại mặc định anh có nghĩa vụ này với mình? Không thể nào, hồi xưa bố nó hành động nhanh lắm. Giang Lan Y lắc đầu. Chu Thừa Quyết, mất mặt quá. Chu Thừa Quyết thằng nhóc này lại vô dụng như vậy sao? Giang Lan Y thật sự không nói nên lời, bắt đầu nghi ngờ Chu Thừa Quyết có phải con ruột hay không. Con đã về bao lâu rồi, nó vẫn chưa theo đuổi được con à? Đúng là. Thấy vậy, Giang Lan Y lại không nhịn được cười, đưa cho cô hai tờ khăn giấy, dịu dàng nói. Vẫn còn là trẻ con à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sầm Tây ra khỏi Lục Cảnh Uyển, chiếc vali trên tay đã biến mất. Sầm Tây đáp một tiếng, má hơi nóng quay lại, đẩy anh ra khỏi cửa phòng tắm. Sầm Tây, vậy hẹn lần sau nhé. Giang Lan Y vẫy tay, đi đi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, hôm nào mẹ sẽ bảo bố nó nói chuyện với nó. Để anh đợi lâu rồi, Chu Thừa Quyết. Sầm Tây nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực anh, giọng nói trầm ấm truyền ra. Cảm ơn anh đã đợi em lâu như vậy. Sầm Tây cũng không khách sáo với anh, hai tay cùng hoạt động, ăn không ngừng. Cô hơi ghét bỏ giơ tay, đưa cánh tay lên mũi người, rồi nhăn mặt nhìn Chu Thừa Quyết. Tối qua em không tắm, năm đó dì lén đưa cho cháu 10 vạn, thật sự đã giúp cháu giải quyết khó khăn cấp bách, nếu không lúc đó cháu thật sự không biết phải làm sao, thật sự rất cảm ơn dì. Sầm Tây dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, 6 vạn còn lại, là 6 vạn bị mất trong số 30 vạn mà Chu Khâu Kiến đã lấy từ chỗ mọi người năm đó, 4 vạn còn lại, coi như là tiền lãi cháu vay dì số tiền này trong mấy năm qua, tổng cộng 20 vạn. Dì có thể kiểm tra lại. Trong các tin nhắn, câu anh hỏi nhiều nhất là đã ăn cơm chưa? Ăn gì? Rồi kèm theo một bức ảnh chụp món ăn anh đang ăn. Sầm Tây lắc đầu, không đau, tối qua anh cho em uống gì vậy? Vị khá ngon, những năm qua, anh thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn vào tài khoản WeChat cũ của cô. Đến trại trẻ mồ côi, Sầm Tây quay về ký túc xá một chuyến, vài phút sau, từ bên trong xách ra một chiếc vali nhỏ xinh xắn. Sầm Tây đang cúi xuống súc miệng, không nói gì, Chu Thừa Quyết cũng không cần cô trả lời, cứ lặng lẽ đứng sau nhìn cô, nụ cười trên mặt không thể giấu nổi. Thật kỳ lạ, khi Sầm Tây không ở bên, anh cũng từng làm nhiều việc mà người khác cho là thú vị để khuấy động cảm xúc vô vị của mình. Sầm Tây bị một loạt xưng hô này làm cho sợ hãi, không nhịn được liếm môi. Sầm Tây, dù không có hồi âm, nhưng ngày qua ngày anh vẫn lặp lại như vậy. Ngon, rất ngon, Sầm Tây tự nhiên không phụ lòng mong đợi của anh, không tiếc lời khen ngợi. Sầm Tây hơi ngơ ngác vì câu nói của bà. Dạ, em muốn đi tắm trước, không thoải mái, sáng nay em không có tiết. Sầm Tây vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường. Ban đầu chúng ta không biết nó muốn tìm gì, nghĩ rằng nó một mình hơi cô đơn, đang làm nũng trẻ con, nên đã mang lại đây về làm bạn với nó. Giang Lan Y hồi tưởng lại, lúc đó muốn đặt tên cho lại đây, hỏi nó thích gì nhất, nó vẫn chỉ biết nói Tiểu Cam, thích Tiểu Cam, tôi và bố nó nói, vậy thì đặt tên cho lại đây là Tiểu Cam, làm nó tức giận đến mức suýt ném lại đây ra ngoài. Bao nhiêu năm anh cũng đã đợi, đâu còn ngại thêm một chút này nữa. Sầm Tây thuận tay mở một video, khung cảnh trong video trông rất quen thuộc, có lẽ là nhà bếp bên Vọng Giang. Nhưng lúc này, anh đứng cách cô không xa phía sau, rõ ràng không làm gì cả, chỉ nhìn cô trước mặt mình, làm những việc bình thường vụn vặt nhất. Anh đã không kìm được nhịp tim tăng nhanh, không thể kiểm soát độ cong của khóe môi. Sầm Tây chuẩn bị ra khỏi chăn, theo thói quen muốn tìm áo khoác để thay. Mới phát hiện tối qua trước khi ngủ mình đã không thay đồ ngủ, trên người vẫn mặc bộ đồ ban ngày, chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài cùng. Hèn chi, Giang Lan Y cười lắc đầu. A Quyết đã tìm con rất nhiều năm, hình như hồi 8-9 tuổi, có một lần sau cuộc thi xe đạp, rõ ràng đã giành giải nhất, còn được thưởng hai chiếc mũ bảo hiểm nhỏ, tất cả bọn trẻ đều vui mừng khôn xiết, chỉ có nó là nhà vô địch lại khóc lóc thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là tìm cháu à, chờ một chút. Người phụ nữ tao nhã mở vali ra, không có ý định đếm số tiền, mà lấy ra 4 vạn từ trong đó, đẩy về phía Sầm Tây. Nếu trả lại 16 vạn này có thể khiến cháu yên tâm hơn, vậy gì nhận? Điều đập vào mắt là vô số chấm đỏ tin nhắn chưa đọc, từ những người bạn quen biết trước đây, hầu như ai cũng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Lý Giai Thư, Giang Kiều thấy gì hay ho thú vị cũng vẫn như khi cô chưa đi. Thỉnh thoảng lại chia sẻ vào tin nhắn riêng của cô. Anh còn biết nấu canh giải rượu à? Sầm Tây ngậm bọt kem đánh răng vừa ngẩng đầu nhìn qua gương lớn trước bồn rửa mặt, bắt gặp ánh mắt của Chu Thừa Quyết đang lười biếng dựa vào khung cửa nhìn cô. Cô mơ hồ hỏi. Đối với hành động này của Sầm Tây, Giang Lan Y cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau đó, cô phải thông qua số điện thoại Giang Lan Y để lại trên tờ giấy mới liên lạc lại được với Uông Nguyệt. Nhưng sao nó lại đi lục thùng rác để tìm cháu? Giang Lan Y trăm mối không thể hiểu. Hoàng hôn trên đường tan học, hoa cỏ trên sân thượng nhỏ, chú mèo hoang thỉnh thoảng đến dưới gốc cây đa trước cửa Chí Tử Bất Ngư để xin ăn. Tất cả những thứ lớn nhỏ mà anh nhìn thấy, tiếp xúc, đều để lại dấu vết trong lịch sử trò chuyện với cô. Mấy năm không gặp, sự không đứng đắn của người này ngày càng tăng. Sầm Tây cũng diễn theo anh, vậy anh nhát gan thật đấy. Đến cổng Lục Cảnh Uyển, Chu Thừa quyết định đưa tay xách vali giúp cô xuống xe cùng vào nhà, nhưng bị Sầm Tây ấn trở lại ghế lái. Sức ăn của Sầm Tây vẫn không thay đổi, so với các cô gái bình thường, cô ăn rõ ràng nhiều hơn nhiều. Sầm Tây gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi video. Thỉnh thoảng là trò chuyện phiếm, thỉnh thoảng là chia sẻ cuộc sống hàng ngày, tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, ảnh, video, anh đã gửi mọi thứ có thể nghĩ ra. Nghe vậy, Chu Thừa Quyết theo bản năng liếc nhìn chiếc vali nhỏ tinh xảo, hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Cách chương.